độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 583, vương hậu tư cách 3, góc truyện audio.com, edit, v, o, thêm thì thêm, chỉ là thêm một nữ tử, ô vương không cho là đúng nói, dù sao không có nữ nhân, vương hậu nào thì cũng không rơi xuống nhà ông. Phượng vương cũng hiểu không hề gì, tuy thánh quân cực kỳ thích Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ thế nào cũng sẽ không phải là đối thủ của Phượng Giao, bây giờ Phượng Giao đã bế quan, chờ nó ra chính là triệu hoán đại đế. Ngoại trừ nó ra, đệ nhất không còn có thể là ai khác, cho dù Bạch Vũ tham gia, nhiều nhất thánh quân chỉ có thể phong làm phi tử. Ở ám dạ đế quốc, địa vị của phi tử và vương hậu đúng là kém xa. Khác nhau ở chỗ phi tử chỉ là một nữ nhân của thánh quân, mà vương hậu là có thực quyền, lúc thánh quân mặc kệ chuyện, vương hậu gần như có thể nắm trong tay hơn một nửa quyền lực của thánh quân, địa vị cũng vượt lên ngũ vương. Dạ vương lại phẫn nộ vỗ bàn, không được, ta tuyệt đối không đồng ý, Bạch Vũ không có tư cách chính là không có tư cách, danh sách cứ giao lên như vậy. Nếu thánh quân muốn vi phạm lệ thường của ám dạ đế quốc để cho hắn đi thỉnh tội với liệt tổ liệt tông của đế quốc đi. Mấy người ngạc nhiên nhìn Dạ Vương, không rõ vì sao đột nhiên ông ta phát hỏa lớn như vậy. Ám Lân đau đầu nhìn trời, lời này Dạ Vương nói cũng rất nghiêm trọng, Dạ Quân Mạc không được sự đồng ý của mọi người ở đế quốc lại lấy Bạch Vũ làm vương hậu, chỉ sợ là không thể. Vị trí vương hậu ở đế quốc thật sự quá quan trọng, mỗi một người nhậm chức vương hậu đều phải trải qua đại hội để chọn ra, đều có thể đứng sóng vai ngạo nghễ với thánh quân, quan sát thiên hạ. Vương hậu nhất định phải có thể phục chúng. Nếu ngũ vương đều có thể đồng ý, Dạ Quân Mạc lại trấn an nhóm nguyên lão của đế quốc một chút, đại khái có thể không cần tổ chức đại hội này thì có thể đẩy Bạch Vũ lên vị trí vương hậu, nhưng bây giờ hiển nhiên không thể. Tuy ngũ vương dựa vào Dạ Quân Mạc nhưng cũng đều có tư tâm. Ảnh vương và phượng vương có nữ nhi tham gia, Dạ gia cũng có không ít nữ tử bàng chi, dòng bên, nhánh bên có thể tham gia, tuy u vương không hề gì, nhưng cũng kiên định muốn tổ chức trận đại hội này. Được rồi, ông cứ giao lên như vậy đi. Ta không đi với ông được rồi. Ám Lân dứt khoát chuồn, điền đân lơ quy đần v, o, nhìn thấy một phần danh sách như vậy, Dạ Quân Mạc không tức chết mới là lạ, hắn mới không cần bị giận chó đánh mèo. Quả nhiên, tứ vương vừa nói ra, giao danh sách lên, đã bị Dạ Quân Mạc gầm lên. Dạ Quân Mạc giận dữ, cả đế đô chấn động, hai tòa thiên điện bị hủy đi trong cơn tức của Dạ Quân Mạc. Xin bớt giận, uống chút trà đi. Ám Lân túm ám hồ nhìn Dạ Quân Mạc, Dạ Quân Mạc dương đôi mắt tức giận liếc nhìn hắn. Ngươi cũng tới khuyên ta tổ chức đại hội sao? Đó là truyền thống của đế quốc, năm đó nương ngươi cũng được chọn làm vương hậu như vậy. Dạ Quân Mạc yên lặng không nói, đôi mắt đen nhánh ngưng tụ ra một tầng xương lạnh muốn đông chết người. Đương nhiên hắn biết đây là lệ thường của ám dạ đế quốc chọn vương hậu tuyệt không đơn giản hơn chọn thánh quân, cũng vô cùng thận trọng, nếu hắn bốc đồng thay đổi lệ thường, cũng không phải không làm được. Lấy uy nghiêm hiện giờ của hắn ở ám dạ đế quốc, hắn có thể mạnh mẽ hủy bỏ đại hội trực tiếp phong vương hậu. Nhưng làm như vậy, Bạch Vũ sẽ không được mọi người tán thành, một vương hậu không được tán thành, hoàn toàn không có cách nào đặt chân ở ám dạ đế. Góc truyện audio.com, quốc không khác gì một phi tử bình thường, cho dù cho nàng quyền lực cũng không có cách nào sử dụng. Mọi người ám dạ đế quốc là mỗi đại thế gia bị sáng thế thần điện hãm hại, trong lòng bọn họ chứa cừu hận, càng thêm coi trọng thực lực bởi vì chỉ có đủ thực lực mới có thể báo thù. Ám dạ đế quốc càng coi trọng thực lực hơn bất kỳ nơi nào, chỉ khi Bạch Vũ biểu hiện thực lực cường đại ra, mới có thể làm mọi người kinh sợ, mới có thể phục chúng. Cách chương.